Tu La Vũ Thần, chương 219, cường giả tề tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu bạch điêu tại trong đám mây phi hành, với tốc độ của nó, trong 3 ngày đến Bách Khúc Câu cũng không phải là việc khó. Sở Phong ngồi ở trên đầu bạch điêu, cũng không có nhàn rỗi, mà là đang làm chuẩn bị tại cửa vào Bách Khúc Câu mà làm chuẩn bị. Bách Khúc Câu anh kiệt săn bắn tại Thanh Châu là phi thường nổi danh. Bách Khúc Câu là một cái địa phương phi thường đặc thù, là một cái thánh địa dược liệu, trong đó không chỉ có đại lượng linh dược, nguyên dược, thậm chí còn có rất nhiều huyền dược. Chỉ bất quá, Bách Khúc Câu thường ngày được phong tỏa, hàng năm chỉ mở ra một lần, để cho đệ tử kiệt xuất các tông môn ở Thanh Châu tiến vào trong đó săn bắn, về phần có thể thu được nhiều ít tài nguyên, toàn bộ đều bằng vào tự thân bản lĩnh. Nói chung, cái Bách Khúc Câu này không thuộc về bất luận cái thế lực gì, nó thuộc về cả Thanh Châu, vì thế đệ tử tông môn khắp nơi, chỉ cần có thực lực đều có thể tiến nhập. Thế nhưng có một điểm, đó chính là nếu muốn tiến nhập Bách Khúc Câu, tham gia mỗi năm một lần anh kiệt săn bắn này, phải có đủ thực lực rồi, đồng thời còn phải lấy thực danh đăng ký. Sở Phong, không có khả năng lấy thân phận Hôi Bào Tiên Sinh đi tham gia anh kiệt săn bắn, vì thế phải lấy thân phận Sở Phong, cái thân phận này, chỉ có tu vi nguyên võ nhị trọng, dù là phát huy ra toàn bộ chiến lực cũng không thông qua anh kiệt săn bắn khảo hạch, đồng dạng cũng có khó khăn rất lớn, nên Sở Phong phải đề thăng tu vi. Thời gian này thu được không ít tài vật, đối với thường nhân mà nói, có lẽ là bảo tàng, nhưng đối Sở Phong mà nói, cũng không tính là cái gì, bởi vì đối với tu vi hắn có trợ giúp lớn, chỉ có tông chủ Hư Không Tông, biếu tặng hắn 20 khỏa thượng phẩm huyền dược, mới có thể đối với hắn có tác dụng tuyệt đối. Cô lỗ, một viên thượng phẩm huyền dược vào bụng, nùng đậm huyền lực liền nhanh chóng khuếch tán, thế nhưng đan điền Sở Phong, chỉ là một ngụm, liền đem cổ huyền lực này thôn phệ sạch. Các ngươi bọn gia hỏa kia tuyệt đối là sói đói mà, linh khí các ngươi một ngụm nuốt sạch, nguyên lực các ngươi cũng một ngụm nuốt sạch, bây giờ huyền lực các ngươi cũng một ngụm nuốt sạch, con mẹ nó, rốt cuộc là cái gì mới có thể cho các ngươi ăn no đây? Sở Phong rất là không biết làm sao, thần lôi trong đan điền hắn, tuy rằng hôm nay chỉ còn lại có 8 đạo, thế nhưng sức ăn cũng càng lúc càng lớn, điều này làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy áp lực. Nhất là khi Sở Phong thôn phệ tới đệ ngũ khỏa thượng phẩm huyền dược mới cảm thụ được trong cơ thể mình nguyên lực phát sinh biến hóa, tu vi rốt cục đột phá được nhất trọng, Sở Phong càng bất đắc dĩ a, huyền dược rất là chân quý, đối với huyền vũ cảnh cường giả đều có chỗ tốt thật là lớn lao, thế nhưng hắn một người chỉ là nguyên võ nhị trọng, cư nhiên phải luyện hóa 5 khỏa bảo bối như vậy mới có thể đột phá đến nguyên võ tam trọng, cái này thực sự khiến hắn không biết nói gì. Bất quá cũng may, sau đó cũng không tệ, khi thôn phệ 15 khỏa huyền dược còn lại xong, Sở Phong liền cảm giác được cảm giác đột phá, kết quả là hắn đem những gì tồn trữ, toàn bộ đối với tu luyện có bang trợ gì đó, đều một ngụm nuốt vào trong bụng. Cuối cùng khi trữ hàng của hắn hầu như tiêu hao sạch thì thành công lần thứ 2 đột phá nhất trọng, bước vào nguyên võ tứ trọng. Nguyên võ tứ trọng, tham gia anh kiệt săn bắn này, hẳn là có thể a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong quên đi một điểm, với tu vi hắn hôm nay, cùng thủ đoạn nắm giữ, chiến thắng nguyên võ bát trọng cũng không thành vấn đề, nếu sử dụng kim sắc lôi đình lực lượng, đem tu vi để thăng tới nguyên võ ngũ trọng mà nói, đối phó nguyên võ cửu trọng cũng không phải nói chơi. Nếu là Sở Phong đem hết toàn lực, đem các loại thủ đoạn của hắn sử xuất tới nơi mà nói, dù là đối mặt huyền vũ nhất trọng cường giả, cũng không phải không thể đánh một trận. Mà như hắn biết, nếu là không có được mời, nhất định phải thông qua một loạt khảo hạch mới đủ tư cách tham gia anh kiệt săn bắn, thế nhưng chí ít phải tu vi huyền vũ nhất trọng mới có thể thông qua, vì thế Sở Phong cũng cảm giác được có chút áp lực, dù sao thủ đoạn này của hắn, hắn còn không muốn bại lộ quá sớm. Trải qua 2 ngày thời gian chạy đi, Sở Phong rốt cục đi tới phụ cận Bách Khúc Câu, để tránh cho người ta thấy hắn cưỡi đầu bạch điêu cực phẩm, sẽ khiến cho có phiền phức không muốn, tại địa phương không người hạ xuống, đi bộ đi tới Bách Khúc Câu. Bách Khúc Câu kỳ thực là một khu vực nguyên thủy thật lớn, nơi này có sơn cốc, có sơn mạch, có rừng rậm, có sông ngòi, có ao đầm, phi thường rộng lớn, nhưng cũng phi thường mỹ lệ. Chỉ bất quá, hàng năm cũng chỉ có mấy ngày như thế, mới có thể thấy mỹ cảnh của Bách Khúc Câu, đương nhiên, phải là người được tiến vào Bách Khúc Câu, mới có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Mau nhìn bên kia, thế nào ngay cả tiểu hài tử cũng đến tham gia náo nhiệt. Thật đúng là, ôi chao, người nhìn kỹ xem, phục sức hắn mặc hình như chưa thấy qua, sẽ không là nhị đẳng tông môn đệ tử chứ hả? Quên đi, mặc kệ nó, hắn không sợ mất mặt thì thôi, chúng ta hà tất phải chú ý, Sở Phong xuất hiện ở chỗ này, đã không cần giấu giếm thân phận, vì thế phục sức hắn mặc vào là Thanh Long tông hạch tâm đệ tử, thế nhưng, lại không thể tránh cho, có một ít người trào phúng. Đối với loại trào phúng này, Sở Phong đã sớm tập thành thói quen, khi gặp phải một ít nhất đẳng tông môn đệ tử, luôn luôn bị bọn họ trào phúng, huống chi là nơi tề tụ tông môn khắp nơi, đệ tử ưu tú nhất anh kiệt săn bắn. Sở Phong, theo hai người đệ tử nhất đẳng tông môn chào phúng hắn đi, tiến nhập địa phương khảo hạch, thời gian tiến vào, hai vị này thủy chung đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Sở Phong. Chỉ bất quá, khi ba người bọn hắn, từ địa phương khảo hạch đi ra, ánh mắt hai người lại hoàn toàn thay đổi, không hề còn khinh bỉ, mà là khiếp sợ, cái loại khiếp sợ này cực kỳ phức tạp, khó có thể biểu đạt. Về phần vì sao lại phát sinh biến hóa như vậy, đó là bởi vì hai người bọn họ, có nguyên võ bát trọng tu vi nhất đẳng tông môn đệ tử, tại đây trong khảo hạch toàn bộ thất bại. Mà Sở Phong, chỉ có nguyên võ tứ trọng tu vi nhị đẳng tông môn đệ tử, lại thông qua, đồng thời thông qua rất đơn giản. Sau đó, Sở Phong chiếm được một cái kết luận, khảo hạch này tịnh không khó như trong truyền thuyết vậy, đương nhiên, vấn đề là hắn quên hắn là yêu nghiệt bực này. Sau khi thông qua khảo hạch, Sở Phong thu được tư cách tiến nhập Bách Khúc Câu, tiến nhập Bách Khúc Câu xong, hắn đầu tiên là thấy được một tòa thành trì xa hoa lộng lẫy. Thành trì này kiến tạo tại trong Sơn Xuyên, đích xác rất đẹp, mà Sở Phong cũng thử, đem tinh thần lực của mình khuếch tán ra, cuối cùng hắn cho ra một cái kết quả kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa thành trì này tụ tập đại lượng cường giả, chính là nhân vật huyền vũ cảnh vô số kể, cường giả huyền vũ đỉnh cũng có rất nhiều, ở đây đích xác tụ tập rất nhiều đại nhân vật ở Thanh Châu, cùng với các tông môn đỉnh cấp thiên tài, không có ai là đơn giản, vì thế ở chỗ này, hắn phải cẩn thận thật cẩn thận, không được có nửa điểm sơ ý, cách trương.